Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Không có cùng loại kinh nghiệm, hắn đương nhiên không nghĩ ra, Khúc Vân ngay từ đầu chịu thua tự nhiên là bởi vì thật sự tương đương mảnh mai sợ đau. Từ trước đến nay lấy tiểu nữ tử tự cho mình là nàng nhưng không nghĩ bởi vì cậy mạnh gặp không cần. Thiết càng nhiều tra tấn, nhưng là tới rồi hiện tại, nàng cần phải làm là cần thiết làm trước mặt bọn người kia phân tâm nghi ngờ cho nên nàng lời nói. Cũng biến nhiều, có lý suy đoán, vô ý nghĩa châm ngòi, cao thâm logic bẫy dập, không có phẩm chất nhân cách vũ nhục, làm một cái mưu sĩ. Khúc Vân cư nhiên sẽ giống cái lưu manh vô lại giống nhau ngữ không kinh người chết không thôi. Hết thảy đơn giản là nàng vẫn luôn chờ đợi thời cơ liền phải tới rồi. Thành bại tại đây nhất cử, nhìn đã lâm vào thâm tầng ác mộng mà mất đi ý thức Khúc Vân. Đốm đỏ nam trên mặt âm tình bất định phiền toái các ngươi nhị vị đi đem cái kia hướng nơi này đi. Tới tiểu lão thử chộp tới, phảng phất tức giận với chính mình bị hoàn toàn nhìn thấu thất bại thảm. Hại giống nhau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói như vậy nói. Nhất định phải bắt sống, làm chúng ta theo cây trà nấm hệ sợi lẻn vào Khúc Vân trong hồi ức. Lúc này Vân Thường Tiên Phủ các vị đã ở thành phố ngầm quanh thân đường hầm. Trước đó thăm dò tốt hang động chung hội hợp, lúc sau lại chạy ra mười mấy cây em khoảng cách Khúc Vân ghé vào Khang Tư Ni trên lưng chỉ huy đại gia. Vẫn duy trì cao tốc di động. Thẳng đến xuyên qua một khác tòa cùng lúc trước chiến đấu khi cái kia tương tự thành phố ngầm sau. Trốn vào một cái xa lạ thông đạo mới nói. Dừng lại đi, tới rồi nơi này, nếu chúng nó có biện pháp hoặc là muốn đuổi theo. Ở chúng ta trải qua cái thứ hai công tác khu khi cũng đã bị phát hiện chặn lại cho nên đến nơi. Đây xem như tạm thời an toàn. Mặc dù là Mai Nhàn thì cũng đã có chút hơi thở hổn hển, đây là một gian cùng loại các nàng mới. Vừa tiến vào nấm người mẫu hạm bên trong khi gặp được cái loại này. Trên vách tường mọc đầy ẩn chứa năng lượng phát ra quang mang hình dạng kỳ quỷ không chừng chân. Khuẩn năng lượng chuyển hóa thất nói là phòng, nhưng tự mình đứng ở nơi đó nhìn qua càng như là ngầm hang động. Nếu ở một con thuyền sinh thể phi thuyền trong cơ thể. Đương nhiên cũng không thể trông cậy vào nó lớn lên vuông vức chỉ là so với lúc trước nhập khẩu phụ. Cận cái loại này bị duy nhất thông lộ phá hỏng ở bên trong tình huống. Phòng này các phương hướng tổng cộng có 6 điều thông lộ, lấy Khúc Vân thính giác tiến hành rất nhỏ. Trinh trác, có thể xác định trong đó 5 điều đều thông hướng càng phức tạp hoàn cảnh không gian. Mà dư lại một cái tắc trực tiếp liên thông mấy mét ngoại một gian phong bế khoang. Vận khí tốt như vậy gặp được một cái điều con đường đều có thể thoát thân phòng. Này kỳ thật thực bình thường, rốt cuộc nơi này sẽ không giống tầng ngoài bong tàu như vậy đã chịu. Laser vũ khí công kích, nếu là xuất hiện vô dụng đồ ngõ cụt mới là tất có kỳ quặc. Vô luận là trải qua công trình sư thiết kế thâm không phi thuyền vẫn là nghe nói từ thần sở thiết. Kế sinh vật trong cơ thể. Nhất không có khả năng xuất hiện chính là không hợp logic không có ý nghĩa khí quan, thêm chi nguyên. Bản liền có thể ảnh hưởng nấm người cảm quan đại lượng không ổn định quang cùng nhiệt. Không có gì địa phương sẽ so nơi này càng thích hợp làm đào vong nghỉ tay chỉnh địa điểm, có biện. Pháp, hoặc là, tưởng, Doãn Hy Di bắt giữ tới rồi Khúc Vân trong lời nói mấu chốt. Đúng vậy, Khúc Vân nhún nhún vai. Lúc trước ta dùng đốt hố sinh tồn tinh anh thời điểm. Ở gần nhất kiến trúc nấm người xác nhận bên ngoài là nhân loại sao? Cơ hồ ở trước tiên nội toàn bộ không gian từ trên xuống dưới bất luận xa gần cơ hồ sở hữu nấm người. Đều vọt ra, này liền thuyết minh chúng nó chi gian có cũng đủ tiên tiến thông tin phương pháp. Cho nên nếu chúng nó biết chúng ta hướng cái này phương hướng chạy trốn. Như vậy vừa rồi trải qua như vậy nhiều nấm nhân công làm thành nội khí. Nên có thiên la địa võng đang chờ ta chúng ta, Doãn Hy Di thế Khúc Vân đem rõ ràng trinh thám nói. Xong, lại cường điệu một lần chính mình lo lắng vấn đề. Ngươi mới vừa nói nếu chúng nó, muốn, chính là nói rất có thể chúng nó nắm giữ bắt giữ chúng ta năng lực, nhưng lại cố ý mặc kệ chúng ta tự do hành động. Đúng vậy, này khả năng tính rất lớn, Khúc Vân cười tủm tỉm gật đầu. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, các ngươi có hay không cẩn thận quan sát một chút này đó thần kỳ trí tuệ nấm? Nghe thấy cái này vấn đề, đại gia động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Mai Nhàn Thi. Nơi này kỳ thật tồn tại một cái lâm khu, đều không phải là sở hữu người tu tiên đều có xem qua là nhớ bản lĩnh. Mà là Mai Nhàn Thi cái này riêng thân thể bản thân tồn tại thiên phú bị linh lực kích hoạt rồi mà. Thôi, bình thường tu sĩ xác thật sẽ theo tu vi bay lên mà từng bước đề cao cảm giác cùng ký ức năng lực, nhưng liền cùng Lam Mác trò chơi tiến hóa tồn tại mỗi người mỗi phương diện thuộc tính bất đồng lý. Luận cực hạn giá trị giống nhau, tu sĩ năng lực tăng lên cùng bọn họ tư chất là thành có quan hệ trực tiếp, nói cách khác. Một cái linh căn thượng giai ngu dốt nhi, có thể thuận lợi tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Nhưng mặc dù khi đó hắn trí nhớ cũng chưa chắc so với người bình thường trung cao chỉ số thông minh. Đám người cao hơn nhiều ít đến nỗi Mai Nhàn Thi vì cái gì sẽ như thế thiên phú dị bẩm. Chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ nàng có năng lực khai quật chính mình mấy vạn năm trước ký ức mới có khả năng hiểu biết, bất quá nàng cũng xác thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Há mồm đáp, lúc trước tham dự chiến đấu nấm người. Vô luận là công tác cương vị vẫn là thân thể gian thực lực đều có rõ ràng khác biệt. Suy xét đến chúng ta mai phục khi quan sát đến nhà xưởng vận tác tình huống. Bên trong phức tạp sinh sản nghiên cứu hoạt động cũng nhất định tồn tại quản lý cùng phục tùng. Phân công cùng hợp tác nhưng là ở chiến đấu bùng nổ sau. Lại đã không có bất kỳ nhân loại nào xã hội chung nhất định sẽ phát sinh. Cường giả buộc kẻ yếu xông lên chịu chết đương pháo hôi hiện tượng. Cũng không có kẻ yếu tiêu cực đãi chiến, núp ở phía sau mặt chờ cường giả bảo hộ cứu vớt tình huống. Đối này đó nấm mà nói, này tựa hồ là một loại tự nhiên mà vậy hình thái ý thức này đó sinh linh vô luận thực lực mạnh yếu. Chức vị cao thấp, toàn bộ đều là phấn đấu quên mình thiêu thân lao đầu vào lửa mà xông lên chịu chết. Cho nên vân vân ý tứ đại khái là nói, nấm người xã hội, là một cái không có giai cấp xã hội tiếp nhận Mai Nhàn Thi dò hỏi ánh mắt. Khúc Vân khẳng định nói, ân, đúng là như thế, ở một người người bình đẳng xã hội chung, ở kiến thức chúng ta tính áp đảo sức chiến đấu sau. Rất khó tưởng tượng nấm mọi người sẽ làm ra làm đệ nhị tòa thành thị đồng loại cùng chúng ta tiếp. Tục tử chiến quyết định này không phải ta không hề bằng chứng tự tiện phỏng đoán ngoại tinh nhân. Văn hóa cùng xã hội đạo đức luân lý, mà là từ logic thượng suy xét, làm những cái đó mỗi một cái đều có tự chủ tư tưởng. Có thể làm các loại công nghệ cao tinh vi công tác thân thể tới tiến hành cũng không am hiểu chiến. Đấu cũng đại phê lượng hy sinh là một loại ngu xuẩn mà không có hiệu suất sách lực nhưng là đâu. Nếu cùng loại tình huống phát sinh ở nhân loại thế giới, như vậy chúng ta đào vong lộ tuyến thượng này tòa thành thị chung sở hữu phi chiến đấu dân cư, nhất định đã bị sơ tán rồi. Như vậy ở chúng ta xác thật không có chạy thoát giám thị này một giả thiết tuyến dưới. Chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất là bởi vì nghiêm trọng văn hóa tư tưởng sai biệt. Chúng ta hoàn toàn vô pháp lý giải cùng dùng lý tính suy đoán nấm người kế hoạch bố cục. Nhưng trên thực tế này một giả thiết khả năng tính cũng cực thấp. Bởi vì ta rõ ràng nghe được này đó nấm chi gian tư tưởng truyền lại, chúng nó sử dụng một loại thuần. Túy tinh thần lĩnh vực câu thông tiến hành giao lưu, mà giao lưu nội dung cho thấy, này đó nấm nhóm tinh thần bản chất cùng nhân loại sai biệt khả năng tiểu đến đáng sợ a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến chúng nó khoác nấm ngoại ra. Ta thật sẽ tưởng một đám nhân loại ở nói chuyện với nhau cho nên. Trừ bỏ chúng ta xác thật đã chạy thoát đuổi bắt ở ngoài dư lại duy nhất khả năng chính là. Nấm mọi người ở trước sau giám thị chúng ta tiền để hạ phóng nhậm chúng ta chạy trốn. Cũng đem loại này mặc kệ dùng làm chúng nó kế hoạch một vòng. Nói như vậy, vừa rồi kia tòa thành thị cư dân nhóm chính là vì làm chúng ta buông đề phòng ắt không thể. thiếu thủ đoạn, ta cũng nghe đến chúng nó nói chuyện, Khang Tư Ni che giấu trong thanh âm một tia. Run rẩy, đem đầu nhỏ chui vào khúc vân trong lòng ngực. Hết chương.